Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, một ca khó hiểu. A Phi lúc này liền tại rơi tại một bên, mặc cho những cái kia nhỏ vụn tiết vụ bay tới trên thân. Rõ ràng ngăn cách lấy y phục, nhưng những này tiết vụ rơi xuống trên thân trên đầu thời điểm. Có một loại có khác với băng tuyết đặc thù ý lạnh. Liền tựa như lưỡi kiếm tại lớp da xẹt qua cảm giác. Khiến người lông tơ dựng lên. Kỳ thật A Phi chân khí bản thân hao tổn còn tại tiếp nhận phạm vi. Hoàn toàn có thể tiếp tục xuất chiêu. Nhưng lúc này hắn lại sinh không nổi loại ý niệm này. Dù cho là tiên thiên cảnh giới võ giả. Cũng không khả năng thật nhẹ nhàng đem một gốc cao vút đại thụ trở thành kiếm. Nhiều nhất là xem như vật nặng nện người. Nhưng vừa rồi Dịch Thư Nguyên cho A Phi cảm giác. Liền tựa như thiên nhân cầm kiếm mà tới. Phá vỡ tiết vụ liền là nhẹ nhàng một kiếm. Đúng vậy, nhẹ nhàng. To lớn thân cây vốn là lộ ra cồng kềnh. Lại bị Dịch Thư Nguyên dùng ra kiếm nhẹ nhàng cảm giác. Một chiêu kia xác thực là xuất kiếm. Mà không phải đơn thuần dùng đại thụ nện người. Không đánh. Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Đứng tại ngọn cây đỉnh chóp nhìn lấy thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt A Phi. Cái sau lắc đầu. Không đánh. Ta dù tiến vào tiên thiên chi cảnh. Cũng tự cho là dần dần lý giải võ đạo chân lý. Nhưng hiển nhiên cá nhân ta cảm giác còn quá mức hạn hẹp. Ở tiền bối trong mắt nên chỉ có thể coi là chơi đùa a. Dịch Thư Nguyên từng bước theo ngọn cây đỉnh chóp đi xuống. Đến phía dưới lại thuận theo thân cây trượt đến dưới đáy. Cũng không có cho A Phi lưu cái gì mặt mũi. Xác thực chỉ có thể coi là chơi đùa. Nhưng chơi đến cũng tính tận hứng. Chỉ bất quá chơi thì chơi. Còn là muốn phân rõ võ công cùng võ đạo bất đồng a. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ A Phi bả vai. Sau đó hướng về nơi đến phương hướng đi tới. Cùng Đinh Phi Hùng cái kia một trận đấu võ có rõ rệt bất đồng chính là. Đinh Phi Hùng hoàn toàn buông ra chính mình. Chỉ cầu nhân sinh bên trong sau cùng một trận võ đạo luận bàn huy hoàng. Vì thế không tiếc hết thảy. Thậm chí là cả đời quý trọng võ công. Đó là một loại cầu đạo cảnh giới. Cho nên cái kia một trận so tài. Dịch Thư Nguyên tương đương cũng là tại cùng Đinh Phi Hùng luận đạo. Cũng sẽ có Đinh Phi Hùng một câu cuối cùng có thể lắng nghe, võ đạo chân kinh, cảm thán. Mà A Phi sao? Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, y nguyên vẫn là không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Rất có sông kính, nhưng cần để cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù nhiều năm chưa gặp, mặc dù A Phi mặt ngoài từ đầu đến cuối trầm ổn. Nhưng Dịch Thư Nguyên kỳ thật hiểu rất rõ A Phi. Gia hỏa này trong xương cốt cũng ngạo cực kỳ. A Phi tinh tiến võ đạo cùng nhân sinh con đường đều còn xa chưa tới phần cuối đây. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã cùng A Phi sượt vai mà qua rời đi. A Phi lại còn ngây người đồng dạng đứng tại nguyên địa. Một hồi lâu mới xoay người nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, cũng bước nhanh đi theo. Tiền bối, võ công cùng võ đạo bất đồng, ta tự nhiên là minh bạch. Võ đạo truy cầu là một loại cảnh giới, là một loại siêu thoát, là một loại, A Phi nói được nửa câu. Dịch Thư Nguyên lại quay đầu nhìn hướng hắn, cũng để cho A Phi tiếng nói vì đó mà ngừng lại. Ở trước mặt người ngoài, thậm chí tại bao quát chí thân gia nhân ở bên trong tất cả mọi người trước mặt. A Phi đều đã là một cái tuyệt đối giang hồ danh túc, ổn trọng đáng tin là trên người hắn nhãn hiệu. Cũng chỉ có cùng với Dịch Thư Nguyên lúc, mới có thể lần nữa cảm thụ vãn bối cảm giác, phóng ra loại kia năm đó đồng dạng hồn nhiên chân thành. Có thể cảm nhận được một điểm này Dịch Thư Nguyên, cũng là đem A Phi trở thành thân cận vãn bối đến xem. Chính là cái nhìn này, A Phi có thể cảm nhận được một loại siêu việt mắt thường cảm giác, phảng phất ẩn chứa khó mà nói rõ ý vị, tại A Phi có chút ngây người về sau. Dịch Thư Nguyên trong mắt mới lộ ra ý vị thâm trường tâm tình. Tựa như theo trong mây lần nữa trở lại nhân gian. A Phi, ngươi phải hiểu được. Không bàn là ngươi hay là bất luận người nào. Đi trừ võ đạo chi lộ. Càng là nhân sinh con đường. Cái nhìn này cũng là một loại ngắn ngủi khí cơ giao cảm. Cho dù là Dịch Thư Nguyên lại muốn nhìn kỹ. Cũng biến thành phảng phất giống như chưa gặp. phảng phất giống như không nghe thấy. Hy vọng nhiều năm về sau, phần này chân thành như cũ như lúc đầu. A Phi khẽ nhíu mày nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Cùng tiền bối luận bàn, cũng tính là khoảng thời gian này đến nay tốt nhất hồi báo a. Một hướng khác đại thông hà bờ nơi nào đó, Tề Trọng Bân cùng Trì Khánh Hổ so tài cũng đã hạ màn. Lúc này Trì Khánh Hổ đã đầy đầu là mồ hôi. Cùng cái này lão thuật sĩ giao thủ, chẳng những muốn ứng đối hắn vốn là không tầm thường võ công, còn muốn phòng bị pháp thuật, khiến cho hắn bị làm cho mặt mày xám xịt. Nhưng đồng thời cũng là một lần rất tốt học tập cơ hội. Hai người theo bờ sông bụi cỏ lau đánh tới trong nước, lại đánh tới bờ đối diện, cuối cùng tại một gốc ven sông liễu khô bên cạnh ngừng lại. Tề Trọng Bân vung lấy hai tay thở hồng hộc, đối diện Trì Khánh Hổ che ngực có chút ho khan. Tốt tốt, không đánh, ta lão đầu từ tuổi tác lớn, tiếp tục đánh xuống, xương già đều bị ngươi phá. Khụ, khụ, nhiều khục, đa tạ tiền bối chỉ giáo, nhượng Trì mỗ được lợi không nhỏ. Trì Khánh Hổ cũng không muốn đánh. Mặc dù cảm thấy cuối cùng có thể có cơ hội thắng lợi, nhưng xác thực đã 10 phần uể oải. Hắn tình nguyện cùng Mạch Lăng Phi đánh 10 tràng, cũng không nguyện ý cùng loại này thủ đoạn khó lường giang hồ thuật sĩ giao thủ. Loại kia mê hoặc cảm giác có lúc thật có loại giữa ban ngày gặp quỷ cảm giác. Tề Trọng Bân vuốt một thoáng mồ hôi trán, lúc này mới dần dần hòa hoãn khí tức, xem như Dịch Thư Nguyên đồ đệ. Tề Trọng Bân mặc dù một mực đến nay đều 10 phần chính kinh, nhưng người già thành tinh, diễn cái kịch còn là không thành vấn đề. Luận pháp thuật hắn sớm đã không phải phàm nhân cảnh giới, luận võ công hắn cũng là có tiên thiên chân khí người. Bất quá là bồi Trì Khánh Hổ vui đùa một chút mà thôi. Nhưng võ giả này tính bền dẻo cùng chiêu pháp xác thực đều 10 phần không sai, cũng tính là khó được cao thủ. Buổi trưa, Đăng Châu nội thành một nhà tửu lâu bên trên, một bàn rượu thịt bên cạnh ngồi vây quanh lấy 5 người. Theo thứ tự là Dịch Thư Nguyên cùng hai cái đồ đệ, Mạch Lăng Phi cùng Trì Khánh Hổ. Qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, trong lòng biết phân biệt sắp đến người. Cho dù là Trì Khánh Hổ loại người này, trong lời nói bao nhiêu cũng mang theo một chút cảm tính. Chuyến này tới Đại Dung, dù có tiếc nuối, nhưng cũng kiến thức Đại Dung phong tình. Gặp được Mạch huynh, gặp được tiên sinh cùng tiền bối, cái này từ biệt chẳng biết lúc nào có thể lại gặp. Trì Khánh Hổ nhấc lên chén rượu. Đối với hắn mà nói, chuyến này tới Đại Dung thực sự là nhìn thấy quá nhiều chuyện. Hắn kỳ thật cũng có một chút đặc biệt mà lại tương đối tư mật tin tức, cho nên đã từng tìm tới Đinh Phi Hùng. Nhưng Trì Khánh Hổ không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn đến võ lâm hung nhân Đinh Phi Hùng sẽ là cái bình tĩnh hòa thượng. Vốn nên kết thúc Đại Dung hành trình, lúc nghe Đại Dung có thể xưng oanh oanh liệt liệt trị tai về sau, Trì Khánh Hổ còn là nghĩ cách tới Lĩnh Đông. Sự thực cũng chứng minh quyết định này tính chính xác, càng không có nghĩ tới tại cái này có thể cùng Mạch Lăng Phi trở thành hảo hữu, cũng kiến thức một chút hơi có vẻ huyền bí sự tình. Có lẽ, về sau khó mà tương kiến là một loại tiếc nuối. Cũng có lẽ đời này lại không tương kiến cũng không phải là một chuyện xấu. Trì Khánh Hổ trong lòng phức tạp nhượng Dịch Thư Nguyên phảng phất giống như xúc động, không khỏi nhìn hắn liếc mắt. A Phi chủ động cùng Trì Khánh Hổ đụng một cái, trước tiên đem rượu uống một hơi cạn sạch. Giang hồ nhi nữ, trong lòng nhớ kỹ lúc này chính là Trì Khánh Hổ cũng nâng cốc uống cạn. Lại gặp Dịch Thư Nguyên chính nhìn về ngoài cửa sổ, hắn liền cũng nhìn hướng bên ngoài. Kia là trên đường phố một đội xe ngựa chính tại tiến lên. Trong đội ngũ rõ ràng có một chút trẻ tuổi võ giả, tựa hồ là lần thứ nhất theo trưởng bối đi xa nhà hành tẩu, lộ ra hăng hái hưng phấn không thôi. Hai người tầm mắt cũng dẫn tới Tề Trọng Bân cùng Mạch Lăng Phi cũng nhìn về phía dưới. Mỗi người tựa hồ cũng có thể theo một màn kia bên trong nhìn tới đã từng. Trên bàn cũng liền Thạch Sinh cùng một con trồn nhỏ gặm đến khoan khoái. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt, trong tay một căn đũa nhẹ nhàng tại chén rượu bên trên gõ lên. Đinh, đinh, đinh, đơn giản phách qua đi. Dịch Thư Nguyên trong miệng cũng khoan thai lên tiếng ca. Cũng là từng tại Nguyệt Châu Võ Lâm Đại Hội ban đêm hắn hát qua. Có câu nói là tràn đầy nhiệt huyết đền đáp chi kỷ. Ngàn ly rượu hướng lên trời tế. Nhân gian thị thị phi phi thiện thiện ác ác cuối cùng cũng có. Báo chìm chìm nổi nổi buồn buồn vui vui vô cùng kỳ. Dịch Thư Nguyên nhẹ giọng ca hát. Lại mang theo lấy một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác tang thương. Dùng ca gửi gắm tình cảm. Hắn nghĩ tới Đinh Phi Hùng. Có lẽ cũng nghĩ đến chính mình cùng trong lòng mọi người cái kia giang hồ. Không có người quấy rầy Dịch Thư Nguyên tiếng ca. Người trên bàn chính là lẳng lặng nghe. Gia tử lâu thời điểm. Dịch Thư Nguyên mang theo hai cái đồ đệ hồi chân quân miếu. Mà chỉ Khánh Hổ cùng Mạch Lăng Phi thì đi hướng một con đường khác. Đến một phương hướng khác ngoại thành. Đã dắt ngựa chỉ Khánh Hổ cùng A Phi cũng muốn phân biệt. Cả hai không có cái gì quá mức kích tình nói nhảm. Chính là đơn giản ôm quyền. Một câu, sau này còn gặp lại, liền riêng phần mình rời đi. Nhiều lần do dự về sau. Chỉ Khánh Hổ còn không có đem Tương Sơn Bảo tự sự tình nói cho A Phi. Mặc dù chỉ Khánh Hổ có thể ẩn đi Đinh Phi Hùng tin tức. Chỉ nói bên kia phát sinh qua tiên thiên chi đấu. Mặc dù hắn tuyệt đối tin tưởng Mạch Lăng Phi làm người. Nhưng, còn là không muốn lại quấy rầy vị kia vô pháp đại sư. Giá tương đương tiếng vó ngựa bên trong. Song phương đã đều chạy Nam Bắc. Hồi chân quân miếu trên đường. Dịch Thư Nguyên nhấc lấy mấy cái đóng gói đồ ăn thừa hộp đồ ăn. Tửu lâu trưởng quỹ đi chân quân miếu gặp qua Tề Trọng Bân. Cho nên hộp đồ ăn cùng chén dĩa chỉ để ý cầm đi. Ngày khác dâng hương lúc tự lấy là được. Hộp đồ ăn ở trong tay có chút lắc lư. Nhưng bên trong đồ ăn canh nhưng không có nửa phần vẩy ra. Sư phụ, võ giả giang hồ cùng ngài ca bên trong đồng dạng sao? Thạch Sinh có thể nghe ra phía trước Dịch Thư Nguyên trong tiếng ca loại kia cảm giác. Đương nhiên. Có thể nghe ra cũng không chính là hắn. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Thạch Sinh. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Lúc trước ngươi nói muốn học võ công. Mấy cái kia tư thế có hảo hảo luyện sao? Ách bận bịu tu luyện pháp lực. Hơi, bỏ bê luyện tập Dịch Thư Nguyên nhất thời có chút nghiêm mặt lên. Lần sau khảo giáo ngươi võ công. Vâng, một bên Tề Trọng Bân có chút nhếch môi. Nằm ở Thạch Sinh đỉnh đầu Hồi Miễn cũng vui vẻ đến phần đuôi không ngừng quét lấy Thạch Sinh cái cổ. Để ngươi tiểu tử đắc ý. Giang hồ không chỉ là võ giả. Nhân sinh chính là một trận mộng giang hồ. Làm sao có thể một ca khúc liền có thể hát đi ra đây. Sư phụ chính là nghĩ hát liền hát. Chân quân miếu bên trong. Thiệu Chân ngủ đến buổi trưa cuối cùng dần dần mở ra mắt. Không phải ngủ đủ, mà là đói tỉnh. Cô cái bụng phát ra từng đợt kháng nghị thanh âm. Thúc giục Thiệu Chân đi tìm ăn. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tùng tùng tùng, Thiệu tiên sinh. Ta là Thạch Sinh. Sư phụ nhượng ta cho ngài mang đồ ăn qua tới. Thiệu Chân trong lòng vui mừng. Dịch tiên sinh xứng đáng khó được giao tâm hảo hữu. Đến rất đúng lúc. Cũng không để ý tới ăn mặc chỉnh tề chỉnh lý thỏa đáng. Liền trực tiếp theo trên giường lên. Kéo lấy giày liền đi cho Thạch Sinh mở cửa. Cửa vừa mở ra, Thạch Sinh nhìn đến liền là một cái hơi có vẻ lôi thôi Thiệu Chân. Hắn dạng này, đã lại có loại trở lại nhà cảm giác. Hết chương.